Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12 tức nước vỡ bờ. Điệu thấp Giang Khê Thành Giang phụ cái đuôi nhỏ. Hắn chạy đến chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ nào. Hai người xong xuôi trả phép thủ tục, thừa dịp thiên còn không có hắc, lại chạy tranh siêu thị nội thất. Khê Khê a, người kia phòng liền một chương giường, học tập cũng không địa phương. Ba trước cho ngươi thêm chương án thư, còn phải lại mua cái ngăn tủ quải quần áo. Giang phụ lại nhảy, trong mắt sung sướng một ngày cũng chưa đi xuống quá. Giang Khê trong lòng áy náy thật sâu mà bừng lên. Ba, chúng ta phòng ở không có, ngươi có trách hay không ta? Nếu không phải nàng ngày đó một hai phải đi ra ngoài mua văn phòng phẩm, chỉ sợ cũng sẽ không có này một chuyến. Ở thân thị người quan niệm, có phòng ở chẳng khác nào có căn. Hiện giờ Giang phụ Giang mẫu sắp đến trung niên, đột nhiên mất căn, liền công tác đều ném, hết thảy từ đầu lại đến, sinh hoạt chỉ sợ muốn so từ trước gian nan rất nhiều. Giang phụ cho nàng một cái mao hạt rẻ, hổ mắt chừng nàng, ngươi đứa nhỏ này miên man suy nghĩ chút cái gì đâu. Đối ba cùng mẹ tới nói, trên đời này a liền không có gì sự có thể so sánh nhà của chúng ta Khê Khê quan trọng. Ngươi hiện tại có thể bình bình an an mà trở về, ba cùng mẹ chính là tiêu cao hương lâu. Nói cái gì có trách hay không? Giang phụ thở dài, nhắm hai mắt đều có thể nghĩ đến Khê Khê không thấy kia một ngày, kia tư vị, hắn là không nghĩ lại nếm lần thứ hai. Chờ mãi không thấy nữ nhi trở về, duỗi nhặng không đầu dường như nơi nơi tìm lung tung. Hiện tại ngẫm lại, một ngày này ngày, cũng không biết như thế nào chịu đựng tới. Một bộ phòng ở, không có liền không có. Chẳng lẽ người sống còn có thể cấp, vật chết khó chết. Giang phụ vụng về mà ý đồ an ủi nhà mình thân khuê nữ. Mắt thấy Giang Khê hốc mắt đỏ lên, thế nhưng chân tay luống cuống lên. Khê Khê, ta không khóc, ta không khóc. A, ba cho ngươi mua, ngươi lần trước nhìn chúng trò chơi tay bính, kêu, gọi là gì tới? Không cần ba. Giang Khê thầm mắng chính mình một phen tuổi còn làm ra vẻ, lau lau đôi mắt, khóe miệng lại lặng lẽ kiều lên. Chúng ta đi trước đem đồ vật mua, mẹ phỏng chừng còn ở nhà chờ đâu. Cuối cùng gia cụ vẫn là ở nhà cụ thành bên cạnh chợ xe cần hen chọn. Một bộ còn đâu phòng khách, viên bàn gỗ ghế, một bộ án thư ghế, cộng thêm một chương hai mở cửa lập tức quầy, làm Giang Khê trực tiếp chém tới 1800. Thương gia còn tặng kèm đưa hóa. Này đây Giang Khê cùng Giang phụ đắp tiểu xe vận tải một đường thông thuận mà trở về đuổi. Về đến nhà lại là một trận luống cuống tay chân. Chờ tất cả đồ vật dọn hảo trang thượng, bên ngoài thiên sớm hắc thấu. Giang mẫu trong nhà sống từ trước đến nay là một phen hảo thủ, thừa dịp cha con hai ra cửa tẩy tẩy xuyến xuyến, phòng dọn dẹp sạch sẽ, khăn trải giường đệm chăn toàn bộ đổi thành nhà mình. Chờ này linh tinh vài món gia cụ một bỏ vào đi, nhà mới thế nhưng cũng có chút ra dáng ra hình cảm giác, sáng sủa sạch sẽ, hết thảy đều bày biện đến đan xen có hứng thú. Trên ban công còn thả mấy bồn lục la, nộn nộn phiến lá lặng lẽ nhô đầu ra, theo gió phấp phới. Đen kịt đêm bị cách che ở ngoài. Giang Khê duỗi duỗi người, Giang phủ khai chai bia, một người ngồi ở bên cạnh bàn chậm rãi phẩm. Giang mẫu liên tiếp bưng ba chén mì sợi ra tới, tức giận mà mắng, các ngươi ra hay cũng chưa tay không chân là không, giúp đoan cái chén đũa đều sẽ không. Ồn ào nhốn nháo, nhân gian pháo hoa, Giang Khê không phát hiện. Nàng cười hôm nay vẫn luôn treo ở khóe miệng liền không buông quá. Hình như là lập tức từ tuổi già đi trở về thanh niên. Tìm về đã từng trong lúc vô tình mất mát, vui sướng. Nhân tâm tình quá hảo. Giang Khê trở về phòng khi thậm chí không có quá mức truy cứu tiểu duyên kia mạc danh mất đi 300 thiên. Ngược lại là tiểu duyên có điểm héo, khí đoạn mà giải thích, tẩy tủy dịch là ngoại vật mạnh mẽ thôi phát cải tạo. Nhưng ngoại vật chung quy chỉ là ngoại vật, như không phối hợp, ký chủ thân thể khủng chịu không nổi. Phía trước tiểu duyên ngăn cản ký chủ ngoại tạng cũng nơi phát ra tại đây. Cho nên, này 300 thiên năng lượng là A Tâm rút ra. Phối hợp tẩy tủy dịch cộng đồng tác dụng, Giang Khê cảm thấy không lớn đối. Đặc biệt nàng gần đây có điểm sở thấu này tiểu duyên tính tình. Cũng không có việc gì đều ái trang cái bức. Nếu là không có làm chuyện trái với lương tâm, 100 triệu không phải là này phiên biểu hiện. Liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy. Chữ vuông gằn từng chữ một mà hiện ra. Phản lộ ra một cổ khí nhược tới. Không, ngươi khẳng định có chuyện gì gạt ta. Giang Khê đầu ngón tay nhẹ điểm cằm, xanh biết dường như đầu ngón tay ở dưới đèn lộ ra ngọc một màu quang. Bồ tâm thảo diệp ở lòng bàn tay đoàn thành một đoàn, run bần bật. Diệp tiêm nhân cách hóa hóa mà vựng ra một chút hồng. Giang Khê tức khắc có dự cảm bất hảo. Nói đi, rốt cuộc ra cái gì đường rẽ? Có việc sớm biết rằng sớm hảo. Tiểu duyên ấp úng một hồi mới nhảy ra, A Tâm mạnh mẽ trợ ngươi tẩy tủy, vô ý bị thương căn cơ, về sau mỗi tháng đều cần thêm vào 100 nhân khí giá trị dùng để điều dưỡng. Cuối cùng 20 năm mới nhưng chữa trị hoàn toàn. Ký chủ ngài, ngài đến vất vả chút. Giang Khê mắt choáng váng, nàng cảm thấy chính mình giống như rớt vào một cái hố to. Cố tình lòng bàn tay cùng trong đầu hố hóa chính mình còn không cảm thấy. Tẩy tủy dịch thật sự là công đức kim quang tặng cho. Nhưng này chỗ tốt nàng còn không có hưởng. Liền trước muốn mệt mỏi bôn tổ. Ký chủ lời này sai rồi. Tẩy tinh phạt tủy, ở chúng ta Phật gia, thuộc thân sáng choang, một mạch, có tịnh lưu ly chi xưng. Đến nay kỳ ngộ, ký chủ không mang ơn đội nghĩa liền bãi, còn gọi khổ mấy ngày liền. Thật thật là chó cắn lã động tân. Tiểu duyên khoe chữ thức trang bức cũng không có làm Giang Khê bình ổn lửa giận. Chỗ tốt lại nhiều mất mạng hưởng, có ích lợi gì? Các ngươi nhân loại vì theo đuổi mỹ mạo, thậm chí cam nguyện mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tại tiên thiên xương cốt thượng động đao. Vì sao ký chủ kêu khổ thấu trời? Tiểu duyên là thật sự khó hiểu. Nó không rõ nhân loại cái này quần thể có cực kỳ phức tạp đa dạng tính. So chi đơn thuần thực loại bất đồng. Có người theo đuổi hiện thế an ổn. Có người vui mừng rộng lớn mạnh mẽ. Mỹ mạo có lẽ mỗi người vui mừng. Nhưng đối sống lại một đời Giang Khê mà nói, tánh mạng mới là đỉnh đỉnh quan trọng chi vật. Đến nỗi mặt khác, tất cả đều xếp hạng sau đó. Thôi, Giang Khê lắc đầu, cùng một cái vật chết so đo cái gì, ta còn có bao nhiêu thiên. Tiểu duyên mặc, đến tối nay rạng sáng trước, ký chủ cộng dư 58 nhân khí giá trị, 30 ngày sau dùng một lần khấu trừ 100 nhân khí giá trị. Cho nên ký chủ này nguyệt còn cần lại kiếm được 72 nhân khí giá trị. Mới có thể an toàn vượt qua này 30 ngày. Nếu không, A Tâm chết, ký chủ chết, chết tự thêm thô thêm hắc. Ở trong đầu nhìn lại kinh tủng vạn phần. Lời này xong rồi, Giang Khê liền rốt cuộc không để ý tới quá trong đầu lung tung nhảy nhót nhị ngốc tử. Mặt vô biểu tình mà ngồi ở án thư gặm thư. nàng cũng không phải mới rời đi hơn 10 ngày, mà là thật đánh thật 12 năm. Thư tượng tri thức đối nàng tới nói, lạ đến giống như đến từ một cái khác quốc gia ngôn ngữ. Nhân khí giá trị có thể nghĩ cách tránh. Học sinh cấp 3 bản chức càng không thể ném. Giang Khê không nghĩ cũng không muốn lại làm dâu thúi ruột cha mẹ thất vọng. 10.000 nhân khí giá trị, ký chủ nhưng đến thể hộ uống. Giang Khê trực tiếp làm lơ. Phật ra rằng, thể hộ quán đỉnh, đến trí sáng choang. Giang Khê chớp chớp mắt, tiểu duyên không ngừng cố gắng. Trí sáng choang, thấp giả vì đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Cao giả như Khổng Minh tiên sinh, đa trí gần yêu, tính toán không bỏ sót. Đừng nói cho ta Khổng Minh tiên sinh cũng là các ngươi Phật tổ điểm hóa. Nghe tiểu duyên thổi đại ngưu, Giang Khê nhịn không được phản ứng một hồi. Ký chủ đến thể hộ uống, cũng bất quá là phàm nhân giới cấp thấp, so không được Khổng Minh tiên sinh. Bẩm sinh trí giả, tiểu duyên chính thức. Giang Khê khịt mũi coi thường, muốn nàng xem a, này tu Phật bình sinh yêu nhất việc chính là đại lừa dối. Ký chủ không tin, tin. Giang Khê bang mà khép lại ngữ văn thư, vứt lên một bên tiếng Anh sách giáo khoa một lần nữa yên lặng ngâm nga lên. Từ nay về sau vô luận tiểu duyên như thế nào ngữ ra kinh người, đều không hề phản ứng. Khê khê, đi ngủ sớm một chút, 10 giờ khi, Giang mẫu đẩy cửa tiến vào tặng ly sữa bò, thấy Giang Khê chính dựa bàn khổ đọc, đau lòng lại vui mừng. Giang Khê một hơi uống xong sữa bò, đem cái ly thuận tay nhét trở lại đi, cười hì hì nói, mẹ, ta lại xem sẽ, cười thật, nhiều thiên khóa. Không nghiêm túc điểm không phải thực xin lỗi ngài cùng ba trao học phí. Liền ngươi bần, Giang mẫu chấp cái ly. Nhớ tới một chuyện, lần trước ngươi di động ném, hôm nay cũng không cố thượng bổ. Nếu không ngày mai ngươi thả học, làm ngươi ba mang ngươi đi mua trái cây cơ. Trái cây cơ, Giang Khê lắc đầu đẩy, trong nhà đang dùng tiền. Ta dù sao cũng không cần phải. Đừng mua, Tang gia đã ở vào huyện Hợp Dương chân núi. Thôn Dạ Phong bế, xưa nay cũng không cùng ngoại giới lui tới. Giang Khê kiếp trước bị nhốt suốt 11 năm. Trừ bỏ tin tức bá báo đại sự kiện, cơ hồ đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự không có gì tiên tri bàn tay vàng. Nhưng thật ra đào vong bên ngoài 1 năm, biến chuyển từng ngày tân truyền thông làm nàng rất là thích ứng một trận. Giang Khê lên giường khi, đem phía trước, phía sau chuyện này đều ở trong lòng qua một lần. Rốt cuộc có quyết định, tác giả có lời muốn nói. Về sau Khê Khê cùng tiểu duyên đối thoại, đều dùng tỏ vẻ, hết chương.